Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, yên lặng phát triển. Nhìn thấy Lưu Bị và Gia Cát Lượng cùng nhau lao đến. Lưu Kỳ cười đến, rất là vui vẻ, ở Giang Hạ Thái Thủ Phủ Chính Đường, song phương bầu không khí hài, hòa đàm luận Giang Lăng Thành thuộc về, Lưu Bị và Gia Cát Lượng kẻ sướng người họa. Nói gần nói xa ý tứ là, Giang Lăng Thành từ bọn họ tiếp trưởng là kết quả tốt nhất. Lưu Kỳ cũng không có vòng vo, trực tiếp tỏ thái độ Giang Lăng Thành tặng, cho Lưu Bị quân có thể. Chẳng qua Lưu Bị quân nhất định phải từ phiền, khẩu rời đi, đây là vì sao? Lưu Bị và Gia Cát Lượng có chút không hiểu, không rõ Lưu Kỳ đây là ý gì. Đối với nơi ở tạm thời phiền khẩu, Lưu Bị tự nhiên không có để trong lòng. Chỉ là Lưu Kỳ đột nhiên gọi hắn rời đi, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Thúc phụ vẫn là hảo hảo kinh doanh Giang Lăng Thành đi. Phân tâm hắn, chú ý cũng không phải chuyện tốt. Lưu Kỳ mỉm cười mở miệng. Giang Hạ quận bên này đã thanh lý đến. Không sai biệt lắm, tiểu chất cần địa phương an trí một chút không nghe. Lời tồn tại, nói thì nói như thế không sai. Chỉ là Lưu Bị tâm tình luôn có chút khó chịu. Trọng yếu nhất Giang Lăng Thành sự tình đã thỏa đàm. Lưu Bị và Gia Cát Lượng không có cùng Lưu Kỳ lắm điều nói nhảm tâm tư cùng thời gian. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Quân sư, ta đứa cháu kia là có ý gì? Rời đi Giang Hạ Thái Thủ Phủ về sau, Lưu Bị không nhịn được trực tiếp hỏi, đại công tử cũng có mình tính toán. Gia Cát Lượng trực tiếp làm rõ nói, chúa công nếu là lâu dài đóng giữ phiền khẩu, mặc kệ là vì dưới trướng nhân mã tốt hơn sinh tồn vẫn là khuếch trương cần, không thể tránh né sẽ hướng Giang Hạ địa giới đưa tay. Lưu Bị cười khổ nói, ta cái này chất nhi, đây là ở đề phòng ta đây. Gia Cát Lượng nhưng cười không nói, đây không phải rất rõ ràng chuyện. À, muốn nói, Lưu Kỳ còn tính là tương đối giảng cứu, tối thiểu cho Lưu Bị tốt hơn Giang Lăng Thành, như thế cũng coi là tương đương hữu tình nghĩa. Nếu là thay cái đầu óc không thanh tỉnh, sợ là muốn ồn ào sai lầm đến, như thế cũng tốt. Lưu Bị rất nhanh điều chỉnh tâm tính, cười nói, về sau chúng ta đến Giang Lăng Thành, ngược lại cùng Giang Hạ bên này tốt ở chung, Giang Hạ quân có thể một hơi cầm xuống Giang Lăng Thành. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu thật là trở mặt, Lưu Bị thật đúng là không có nắm chắc có thể làm qua Giang Hạ quân. Dưới mắt tình huống, kỳ thật đối với Lưu Bị tập đoàn đến nói là lựa chọn tốt nhất. Giang Lăng Thành nhưng mạnh hơn phiền khẩu nhiều. Tối thiểu Lưu Bị quân muốn khuếch trương, ở Giang Lăng Thành 10 phần thuận tiện. Nếu là không giảng cứu một chút, tùy tiện liền có thể kéo 20 vạn nhân mã. Coi như giảng cứu một chút, lấy tinh binh làm mục tiêu, cũng có thể trèo chống 10 vạn đại quân. Đây đối với Lưu Bị mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Mà lại cùng Giang Hạ khoảng cách kéo xa, về sau cũng dễ nói nhiều lắm. Hai nhà so sánh Tào quân vẫn là nhỏ yếu nhiều lắm, về sau không thiếu được liên hợp cơ hội. Quân sư, không nghĩ Giang Hạ quân biểu hiện xuất sắc như thế. Dĩ vãng chúng ta xem thường bọn họ a. Nhớ tới Quan Vũ và Trương Phi ở trong thư miêu tả Giang Hạ quân, Lưu Bị không khỏi cảm thán liên tục, là nào đó sai lầm. Gia Cát Lượng cười khổ nói, không nghĩ một chút cơ quan khí cụ trong chiến tranh lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, cũng là nào đó sơ sẩy, quân sư không nên tự trách. Lưu Bị trấn an nói, ai biết công thành chiến lại còn có thể như vậy đánh. Dĩ vãng hắn nhưng là không chút suy nghĩ qua a. Gia Cát Lượng cũng là cảm thán gật đầu, đối với Giang Hạ quân có thể đầy đủ lợi dụng cơ quan khí cụ chi tiện, còn có tự thân ưu thế chiến pháp, tương đương tán thưởng. Trước kia ai cũng không thế nào để ý các tướng sĩ khí lực, ai biết Giang Hạ quân hết lần này tới lần khác lợi dụng điểm này, trực tiếp dựa vào mấy vạn tướng sĩ khí lực ngạnh sinh sinh chảy một đầu thẳng trùng thành lâu. Dốc Thoải. Đương nhiên, Hoàng Trung Thần xạ áp chế cũng rất quan hệ. Nhưng Lưu Bị tập đoàn chính là không bao giờ thiếu các loại tuyệt thế võ tướng. Triệu Vân xạ thuật khả năng không so được Hoàng Trung, nhưng cũng không kém bao xa, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thần xạ áp chế trước. Về phần xông pha chiến đấu, Quan Vũ và Trương Phi có thể nói cử thế vô song. Kể từ đó, tăng thêm thích hợp cơ quan khí cụ cùng binh chủng phối hợp, về sau mặc kệ là công thành chiến vẫn là dã chiến, Lưu Bị quân sức chiến đấu đều sẽ thành thiên hạ tinh nhuệ. Đơn thuần so đấu võ tướng chất lượng, Lưu Bị quân tuyệt đối khinh thường quần hùng. Nghĩ tới đây trong lòng rộng thoáng, về sau Lưu Bị quân tiền đồ có thể nói vô cùng quang minh. Chỉ cần lần này Tôn Lưu liên minh kháng Tào thành công, về sau cục diện liền khác nhau rất lớn. Không nói Lưu Bị và Gia Cát Lượng tâm tư, bên này Lưu Kỳ đã hạ lệnh nhường Gia Trinh bên ngoài Hoàng Trung xuất lĩnh thủ hạ nhân mã lui về Giang Hạ địa giới. Ra một lần danh tiếng liền đủ rồi. Dưới mắt nhân vật chính dù sao cũng là Tôn Lưu liên minh cùng Tào thừa tướng. Hắn một cái tiểu trong suốt không cần thiết quá mức nhảy quy làm cho người ta không thích. Về phần Lưu Bị quân rút lui phiền khẩu về sau, tùy tiện phái ra một viên tiểu giáo tiếp thu bọn họ hoàn chỉnh doanh trại quân đội liền thành. Không cần thiết quá mức để ý. Mấy ngày về sau, nhận được mệnh lệnh Hoàng Trung bộ đội sở thuộc mang theo đại lượng từ Giang Lăng thành vơ vét trọng yếu điển tịch cùng Lưu Bàn cùng nhau trở về Giang Hạ. Hai vị tướng quân trở về thật đúng lúc. Nào đó dự định một lần nữa tổ chức biên luyện Giang Hạ huyện binh cùng hương binh, chính cần hai vị tướng quân chủ trì. Lưu Kỳ cho hai người tổ chức thịnh đại tiếp phong yến chờ yến hội sau khi kết thúc, lúc này mới lộ ra ý nghĩ xuất chinh lần này. Phàm là biểu hiện tốt tướng sĩ, dựa theo công lao lớn nhỏ đề bạt, liền làm huyện binh, hương binh các cấp tướng tá. Lưu Bàn và Hoàng Trung liếc nhau, vẫn là Lưu Bàn chủ động mở miệng hỏi: "Đại công tử, làm như thế, Giang Hạ quận binh chiến lực sẽ có một đoạn suy yếu kỳ." Hoàng Trung nói theo: "Chẳng lẽ chúng ta về sau liền không có chiến sự rồi sao?" "Không cần lo lắng, chúng ta nơi này trong thời gian ngắn không có chiến sự phát sinh." Lưu Kỳ cười nói: "Dưới mắt ở Trường Giang bên trên có Đông Ngô thủy quân kiềm chế hấp dẫn Tào quân lực chú ý, ngoài ra còn có trấn thủ Giang Lăng thành Lưu Bị quân hấp dẫn Tào quân một bộ phận khác lực chú ý. Trong thời gian ngắn Tào thừa tướng là sẽ không nhớ tới chúng ta. Lúc này Giang Đông tất cả lực chú ý, tất cả đều bị kháng Tào chiến tranh hấp dẫn, căn bản là không có tâm tư để ý tới chúng ta. Cái này không phải liền là tốt nhất nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời từ từ tích lũy thực lực cơ hội. Tốt a." Hoàng Trung và Lưu Bàn cẩn thận suy nghĩ. Đúng là cái lý như thế. Chỉ là không cách nào chủ động tham dự kháng Tào đại chiến. Làm có khát vọng có thực lực võ tướng, trong lòng luôn có một chút không cam lòng. Lưu Kỳ người nào sao có thể nhìn không ra tâm tư của hai người. Hắn buồn cười nói: "Hai vị tướng quân, chỉnh đốn tốt Giang Hạ quận về sau, chúng ta mới có thực lực khuếch trương. Không phải cũng chỉ có thể uốn tại Giang Hạ quận không thể động đậy. Tựa như lần này, nếu là chúng ta thực lực đầy đủ cường hoành, cần gì phải đem Giang Lăng thành đưa cho Lưu Hoàng Thúc? Còn không phải lực lượng của chúng ta không đủ, cần Lưu Hoàng Thúc giúp chúng ta kiềm chế hấp dẫn Tào quân lực chú ý a. Cũng không thể cái gì dựa vào 50.000 quận binh, coi như tất cả đều là sắt thép thân thể cũng chịu không được lâu dài chiến tranh to lớn tiêu hao a. Là chúng ta nghĩ xóa." Lưu Bàn có chút xấu hổ, cười khổ nói: "Trước kia chưa từng có là những chuyện này phiền lòng, dưới mắt quả thật có chút không quá thích ứng." Hoàng Trung gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy a, tình thế như thế cũng là chuyện không có cách nào khác. Thủ hạ hai viên đại tướng bị thuyết phục, chuyện sau đó liền dễ làm nhiều lắm. Có hai người bọn họ tự thân xuất mã một lần nữa chỉnh đốn huyện binh, cùng hương binh sự tình, tự nhiên 10 phần thuận lợi. Dù sao phía trước, huyện hương cấp bậc cường hào bị chơi đùa quá sức. Từng cái không nói tổn thất nặng nề đó cũng là tổn thương nguyên khí. Lúc này, từ phủ thái thú tự mình chủ trì kiến thiết huyện binh cùng hương binh hệ thống, bọn họ liền không có nhiều thực lực nhúng tay vào. Địa phương cường hào cũng không có can đảm lung tung nhúng tay. Nếu là thái thú Lưu Kỳ lại đem nhân thủ của bọn hắn đưa cho Lưu Bị làm sao? Bây giờ, đừng nhìn Giang Hạ địa phương hòa bình an ninh, nhưng Kinh Châu địa phương còn lại là dung chuyển bất an, thậm chí có thể nói chiến hỏa liên thiên. Lưu Bị đóng giữ Giang Lăng bên kia cũng không an bình. Nếu như bị phái đi nơi đó chi viện, khóc đều không có chỗ để khóc. Khoa trương nhất chính là Lưu Bị tên kia am hiểu nhất tiêu hóa hấp thu người của thế lực khác ngựa. Giang Hạ địa phương cường hào tổ chức huyện binh hương binh 2-3 lần liền bị người ta nhẹ nhõm trưởng khống. Bọn họ cũng không muốn tiếp tục làm việc ngốc như vậy. Thật buồn bực còn tại đằng sau. Lúc đầu coi là phủ thái thú trùng kiến huyện binh cùng hương binh hệ thống, nghiêm trọng khuyết thiếu trung tầng dưới chót sĩ quan. Nói thế nào cũng sẽ để địa phương cường hào tử đệ hoặc là thân tín chiếm cứ bộ phận chức vị trọng yếu, về sau càng tốt hơn dưới tay. Ai mẹ nó biết, Giang Hạ quận binh nơi đó, ở đâu ra nhiều như vậy chung tầng dưới chót sĩ quan, trực tiếp liền đem một lần nữa xây dựng huyện binh cùng hương binh triệt để nắm giữ nơi tay. Không nói không cho địa phương cường hào chút nào chỗ trống có thể chui, nhưng địa phương cường hào có thể chiếm tiện nghi xác thực không nhiều. Gọi Lưu Kỳ kinh ngạc chính là, nương theo Tôn Lưu Tào ba nhà đại chiến, càng phát ra kịch liệt. Lúc trước Hoàng Trung đánh hạ Giang Lăng thành chiến tích, vậy mà truyền đi toàn bộ Kinh Châu cũng biết. Không muốn, bộ phận không nguyện ý tìm nơi nương tựa Tào thừa tướng. Kinh Châu hảo hán, vậy mà chạy đến Giang Hạ quận bên này hợp nhau. Lưu Kỳ ở thị sát quận binh thời điểm, vậy mà từ tướng tá danh sách bên trên nhìn thấy Ngụy Diên và Hoắc Tuấn danh tự. Hai vị này cũng không được, đều là trên chính sử thuộc hán danh tướng. Mặt khác, cũng có bộ phận Kinh Châu dũng sĩ hợp nhau. Dựa theo Lưu Bàn vui tươi hớn hở lời giải thích chính là, từng cái thực lực không tầm thường, đều là trong quân khan hiếm nhân tài. Lưu Kỳ mỉm cười, cũng không có đặc biệt chỉ lệnh coi chừng Ngụy Diên và Hoắc Tuấn, để bọn hắn ở quận binh nơi này tự do phát huy, là bồi dưỡng nhà mình có thể tín nhiệm quân sự nhân tài. Lưu Kỳ cố ý phân phó Lưu Bàn, trong quân đội thiết trí không ít huấn luyện đơn vị, cái gì quân sự địa lý, trận điển hình chiến thuật phân tích, trong quân võ nghệ cùng tiến giai phương pháp tu luyện, còn có đơn giản nhất cơ sở xóa nạn mù chữ vân vân. Lúc này Giang Hạ quân chính là khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Chỉ cần bản thân xác thực có năng lực cùng tài hoa, liền không lo không có tấn thăng cơ hội. Lấy Ngụy Diên và Hoắc Tuấn võ nghệ, còn có bản thân năng lực, muốn ra mặt tương đương đơn giản, không cần đến Lưu Kỳ tận lực chú ý. Hắn đã sớm qua nhìn thấy cái danh nhân trong lịch sử, liền tâm tình kích động cảm xúc mênh mông giai đoạn, chính là Gia Cát Lượng đều không cách nào nhấc lên trong lòng hắn gợn sóng. Đương nhiên, có thể có trên chính sử chứ danh nhân vật chủ động tìm nơi nương tựa, Lưu Kỳ đến tâm tình vẫn là tương đối không sai. Coi như hắn đời này không có tranh bá thiên hạ dự định, nhưng cũng không trở ngại trong tay có đầy đủ uy hiếp người bên ngoài lực lượng. Cũng liền ở hắn thoải mái nhàn nhã quản lý Giang Hạ thời điểm, xích bích đại chiến bộc phát. Vốn cho là nơi này là thế giới cao võ, xích bích chi chiến có hay không đều khó nói. Ai biết lịch sử quán tính to lớn như thế, lại còn là ngoặt đến trên cái điểm kia. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.